Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ, chương 224, thành công cứu thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ký hiệu S này, Lộ Lê vẫn luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng từ nhỏ đến lớn y chỉ tiếp xúc với cơ giáp của hai người, một người chính là lão ký hiệu S là do lão sư nói cho mình biết, cho nên không có khả năng là ông ấy, y nghĩ ngay đến cha. Khi còn nhỏ, cha sợ Lộ lão thay gây khó dễ cho y, thường mang y theo bên người, khi đó Lộ Lê đã là người trưởng thành biết suy nghĩ. Cha cho rằng y nhìn không hiểu, thật ra y thấy rất rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân y cảm thấy hứng thú với chế tạo cơ giáp, mưa dầm thấm đất từ nhỏ, tuy nhiên dù sao cũng đã là việc phát sinh từ hơn 20 năm trước, thời gian xa xăm, ký ức hơi mơ hồ. Nhưng mà ảnh hưởng của cha với y vẫn rất lớn, thầy của Lộ Lê là Milo Đại Sư, nhưng phương pháp suy nghĩ nhiều lúc lại chịu ảnh hưởng từ cha. Những tư duy đó đã khắc thật sâu vào trong đầu, cho dù không cố tình suy nghĩ đến, khi chế tạo cơ giáp cũng sẽ có thiên hướng theo bản năng. Nghĩ không ra nguyên cớ, thu hồi cơ giáp xong, Lộ Lê đứng dậy về Tần gia. Anthony đáp ứng lời của Lộ Lê, sau đó đã phái người đến học viện Thanh Đằng điều tra. Khi trình bộ tốt nghiệp, nhiệm vụ được biểu hiện rất xuất sắc, cho nên có thể tra ra được dễ dàng, bạn học đều nói sau đó cậu ta tiến vào quân đội của tướng quân Khâu, nhưng Anthony tìm người hỏi qua, người này ngay từ đầu xác thật là lính của tướng quân Khâu, sau đó vì nhiều lần không đi huấn luyện đã bị đá ra khỏi quân đội. Nếu chỉ như vậy thì thôi, từ đầu tới đuôi trình bộ đều không ra mặt, chỉ khi biết được mình bị đá ra khỏi quân đội mới nhắn một tin cho cấp trên y, nói mình đã phụ lòng tín nhiệm của cấp trên y. Khi Anthony điều tra hướng đi của cậu ta, phát hiện có người cố tình lau sạch dấu vết hoạt động, hiển nhiên chuyện này không đơn giản. Có thể làm anh ta cảm thấy trở ngại và khó khăn, chứng tỏ kẻ theo dõi thậm chí cầm tù trình bộ nhất định không phải người thường. Sau đó Anthony liên hệ với Lộ Lê, nói chuyện này cho y biết. Thân phận địa vị của đối phương ở liên minh lôi hạ không thấp, nếu mạnh mẽ điều tra, đối phương nhất định sẽ phát hiện ra. Lộ Lê suy tư một lát liền ra quyết định, tạm thời không thể để bọn chúng phát hiện ra, phiền Anthony tiên sinh chú ý nhiều hơn một chút, việc kế tiếp tôi sẽ an bài. Đang xuất khỏi vũ trụ võng, Lộ Lê đi tìm Tần Vũ, nói kế hoạch của mình cho hắn, ý tưởng này sáng sớm nay y đã có. Nếu những người đó bắt trình bộ mục tiêu là em, bọn chúng nhất định sẽ đến chỗ em đã nói để tìm em muốn lợi dụng cơ hội này cứu trình bộ ra. Tần Vũ hỏi y, em muốn làm như thế nào? Lộ Lê nói, lúc trước em để lại cho bọn chúng địa chỉ ở Tần Lộ Tinh, đó là đại bản doanh của anh, chúng ta thiết lập bẫy ở nơi đó, anh thả lỏng tuyến phòng ngự của Tần Lộ Tinh một chút, đừng dọa bọn chúng chạy, tận lực xây dựng tình huống anh không thường xuyên trở về, lực lượng quân sự cũng không mạnh. Tần Vũ đáp ứng ngay. Lộ Lê lên vũ trụ võng nhắn lại cho bước chậm trong mưa, bên kia trả lời lại rất nhanh, theo giọng nói, tuy đối phương bắt trước bước chậm trong mưa, nhưng y nhìn ra không phải bản thân bước chậm trong mưa, như vậy càng tốt, chứng tỏ tỷ lệ mắc bẫy càng cao. Đại nhân, cậu ta đã trả lời lại, tuy nhiên chúng ta thật sự phải đến Tần Lộ Tinh sao? Thủ hạ hơi lo lắng, Tần Lộ Tinh chính là địa bàn thượng tướng Tần Vũ của Vinh Diệu Đế Quốc. Người đàn ông trung niên không lập tức trả lời, mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình Tần Lộ Tinh điều tra thế nào? Tần Vũ đã lâu không trở về, lực lượng phòng ngự của Tần Lộ Tinh cũng không quá mạnh, còn địa chỉ đối phương đưa là khu bình dân ở Tần Lộ Tinh. Thủ hạ bẩm báo 2 năm rõ 10. Nói như vậy, vấn đề không lớn. Người đàn ông trung niên suy tư, nhưng thuộc hạ cho rằng, tuy tiện chạy đến địa bàn kẻ địch như vậy, đối với chúng ta mà nói là rất nguy hiểm, nhỡ đâu là bẫy thì sao? Thủ hạ vẫn rất lo lắng. Không sao, Tần Vũ không có năng lực lớn như vậy khiến ta tự mình nhảy vào bẫy của hắn, đến lúc đó ta sẽ không ra mặt, chuyện này giao cho cậu, nhất định phải mang người về, mặc kệ phải trả giá cái gì. Người trung niên rất trịnh trọng với chuyện này, dường như có quyết tâm nhất định phải bắt được người chế tạo cơ giáp kia. Thủ hạ khó hiểu, đại nhân, cơ giáp chế tạo sư Ly Lục kia thật sự quan trọng như vậy sao? Tuy năng lực chế tạo cơ giáp của cậu ta xác thật mạnh hơn so với nhiều cơ giáp chế tạo sư khác, nhưng cũng đâu phải không phải cậu ta thì không thể. Không, có một số việc đúng là không phải cậu ta thì không thể, tìm kiếm vị kia rất nhiều năm, hiện giờ manh mối chảy ngay trước mặt chúng ta, việc này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại, nếu không ta hay cậu đều không gánh chịu nổi, biết không? Người trung niên đột nhiên nghiêm túc lên, vâng, thuộc hạ đã rõ. Trước khi xuất phát đến Tần Lộ Tinh, bọn họ mang theo bước chậm trong mưa, đến lúc đó còn phải dựa vào cậu ta để xác định Ly Lục là ai. Bên kia, Lộ Lê cũng nhận được tin bọn họ đã xuất phát, lập tức nói tin tức này cho Anthony. Anthony nhanh chóng tiến hành điều tra, sau đó mới đi lên tìm y. Lần này khó khăn cũng không nhỏ, mỗi ngày hành tinh liên minh có phi thuyền rời đi nhiều không đếm xuể, muốn khóa chặt hành tung của bọn chúng, khó khăn rất lớn, tuy nhiên vẫn bị tôi phát hiện. Anthony nhanh chóng đáp lại. Lộ Lê lập tức phản ứng lại. Anh đang nói đến tuyến đường. Anthony gật gật đầu, đúng vậy, trước đó tôi đã liệt kê ra mấy tuyến đường đến R tinh hệ, khóa chặt hết mọi phi thuyền, nơi này có thương thuyền, cũng có phi thuyền tư nhân, trong khoảng thời gian ngắn không thể xác định là con thuyền nào, tuy nhiên tôi đã phái người đi theo những phi thuyền này, tiến hành phương pháp loại trừ. Vậy phiền anh rồi, việc nhỏ thôi, đối với Anthony mà nói, đây cũng chỉ tốn một câu nói mà thôi. Tô gia và gia tộc Mendelssohn đều có đế quốc thương nghiệp khổng lồ tựa như mạch lá cây trải rộng, một mạch nối với một mạch, dường như nơi nơi đều có thương thuyền của họ, nếu không dấu vết theo dõi những phi thuyền này, thật sự không phải việc khó khăn gì hết. 5 ngày sau, phi thuyền bị loại trừ càng ngày càng nhiều, cuối cùng phi thuyền bị khóa chặt có 3 chiếc. Một là phi thuyền tư nhân, 2 chiếc là thương thuyền, tuyến đường bọn họ đi cuối cùng đều sẽ đi ngang qua tần lộ tinh. Ở hành tinh liên minh, Anthony muốn điều tra lý lịch và mục đích đi của 3 chiếc phi thuyền dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức lực đã tra được chủ nhân của phi thuyền tư nhân là một người giàu ở liên minh lôi hạ, phát tài ở Hắc Hà tinh hệ, quê quán lại ở R tinh hệ, mỗi năm đều mang theo vợ con về quê một chuyến, tuyến đường đúng là cần đi ngang qua tần lộ tinh. Trong đó một thương thuyền là thương thuyền dân dụng bình thường, trừ hàng hóa, phía trên y còn có rất nhiều hành khách, những hành khách này nếu không phải tới R tinh hệ làm việc thì là về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương thuyền cuối cùng là phi thuyền buôn lậu, mặt trên y tất cả đều là hàng hóa, bọn họ muốn vận chuyển hàng hóa đến tinh cầu kinh tế phát đạt, sau đó bán đi kiếm lấy lợi nhuận chênh lệch giá. Khi sắp đến tần lộ tinh, chiếc phi thuyền này thay đổi tuyến đường đi, mục tiêu của họ không phải tần lộ tinh. Lộ Lê tạm thời bài trừ nó, trọng điểm chú ý vào phi thuyền tư nhân và thương thuyền dân dụng. Phi thuyền tư nhân đi ngang qua tần lộ tinh không dừng lại, trực tiếp đi thẳng, thương thuyền dân dụng lại ngừng ở cảng tần lộ tinh. Ở cảng sớm đã có an bài. Lộ Lê xuyên qua màn hình quan sát những người từ trên y phi thuyền xuống, tổng cộng có 20 mấy người, nhưng mà lại không có ai giống bước chậm trong mưa, những người này cũng thưa thớt, không giống như đi cùng nhau. Y nhắn tin cho bước chậm trong mưa dò hỏi khi nào tới, bây giờ đúng lúc y đang rảnh, có thể qua đón cậu ta. Bên kia trả lời hơi chậm, nói có vài việc trì hoãn, phải muộn một ngày mới đến. Tần Vũ sai người theo dõi người từ trên y phi thuyền xuống, nhanh chóng ra kết luận trong những người này không có ai là bước chậm trong mưa. 2 người không hẹn mà cùng nghĩ đối phương đã rời khỏi phi thuyền trên y đường đi. Quả nhiên là rất cẩn thận, nhưng nơi này chính là R tinh hệ, địa bàn của Tần Vũ. Tần Vũ lập tức sai người điều tra video khi phi thuyền ngừng lại trước đó, quả nhiên phát hiện ra vấn đề. Người này hẳn là bước chậm trong mưa. Lộ Lê đã xem ảnh bước chậm trong mưa, là Anthony đưa cho. Y và bước chậm trong mưa chưa bao giờ gặp mặt, nếu tùy tiện tìm cậu ta, người giám thị cậu ta nhất định sẽ sinh hoài nghi, đến lúc đó nếu bắt phải người giả mạo, sẽ càng thêm phiền toái. Tư thế đi đường của bước chậm trong mưa hơi kỳ quái, trái phải trước sau 4 phía đều có người, nhìn giống bảo hộ, thật ra là phòng ngừa cậu ta chạy trốn. Quả nhiên là gian trá, giữa đường đã xuống phi thuyền, bọn họ cố ý kéo dài một ngày, hẳn là muốn trộm tới tần lộ tinh tìm em. Tần Vũ lập tức phái người liên hệ người phụ trách viên tinh cầu này, gửi ảnh mấy người này cho đối phương, bảo bọn họ giám thị nhóm người này, đừng để bị phát hiện. Người phụ trách tinh cầu nào đã từng đối mặt nói chuyện với thượng tướng đế quốc như thế, cho dù là cách video, cũng Kaiota CS độc. Tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không rút dây động rừng, sau đó ý chí chiến đấu sục sôi phân phó xuống, chỉ thiếu điều tự mình ra trận. Lộ Lê và Tần Vũ cũng chạy tới viên tinh cầu này ngay tức khắc. Đối phương còn chưa biết, một đám người còn đang ở trong phòng trọ lên kế hoạch kế tiếp. Khi màn đêm buông xuống, mọi nơi đều yên tĩnh. Có người đang ngủ say, hoàn toàn không nhận thấy trong bóng đêm có người tới gần, chờ tới khi bọn chúng phát giác ra, đã không thể động đậy được nữa. Bước chậm trong mưa không ngủ, từ sau khi tiến vào R tinh hệ, cậu ta không có một đêm ngủ an ổn, nghe thấy động tĩnh truyền đến từ cửa, lập tức nhảy xuống giường trốn đến phía sau cửa. Cửa chắn không được người từ ngoài đến, khi đối phương tiến vào, lập tức đấm qua một quyền. Trình bộ, là tôi đây. Lộ Lê duỗi tay chắn, khi trình bộ đấm qua lần thứ hai thì mở miệng. Nắm tay ngừng giữa không trung, trình bộ ngây ngẩn cả người từ bóng tối đi ra thấy Lộ Lê, cậu ta không nhận biết gương mặt này, nhưng lại nhận ra thanh âm này. Anh là Ly Lục Ca, là tôi, trong khoảng thời gian này khiến cậu chịu khổ rồi. Lộ Lê nắm lấy tay cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ tới quá đột ngột, Trình Bộ mờ mịt lắc đầu, không thể tin được nhanh như vậy mình đã thoát hiểm. Lộ Lê biết nhất định cậu ta bị choáng, Trấn An. Từ giờ trở đi cậu có thể yên tâm, người bắt cóc cậu đã bị bọn tôi khống chế, không ai có thể động vào cậu được nữa đâu. 5 phút sau, người khống chế Trình Bộ bị người của Tần Vũ thu máy truyền tin, trói lại ném đến giữa phòng khách, tổng cộng có 4 người. Trong đó một người hiển nhiên là dẫn đầu những người này, khi tỉnh táo lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. Các người là ai, vì sao lại bắt chúng tôi? Lời này đến khi hắn ta nhìn thấy Lộ Lê mang Trình Bộ ra, mới biết bọn họ tới cứu Trình Bộ. Sắc mặt không ngừng biến hóa, suy nghĩ rốt cuộc kế hoạch của họ bị lộ từ bước nào. Tình hình là mình mới phải đi điều trị viêm phổi, mới đờ si thả về nhà xong, chuyện vẫn ra tiếp nhưng ca nhanh đờ si như trước, mong mọi người thông cảm. TT cách chương.